Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 24, chuyến du lịch. 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, dậy ngay y, một giọng nói vang lên làm chim chóc bay toán loạn, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây động đất. 3. Giọng nói tiếp theo vang lên kết hợp với tiếng bụp bụp bụp. Dạ mấy chị lăn từ trên giường xuống đất đó ạ. Động đất cái đầu bọn mày á. Chấm chấm, dậy ngay nếu không muốn ở nhà, nó quát. Ao ui mày làm gì mà ghê vậy, răng nhăn nhó. Ghê á, biết bây giờ mấy giờ rồi không, nó. Ừm 1:50 ngân nhìn đồng hồ đeo tay rồi điềm đạm trả lời nó. Ờ thế chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ, nó khoanh tay trước ngực hỏi. Thì 2 giờ sao mày hỏi lạ vậy, chà. Ờ 2 giờ mà bây giờ là 1:50 ây. Chợt nhận ra chỉ còn 10 bộ để chuẩn bị 3 cô nàng lao thẳng vào WC để làm VSCN. 2. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi về phòng thay quần áo. Píp, píp, tiếng cửa mở vang lên. 2 chiếc Ferrari một đen, một xanh cùng với 2 chiếc Mercedes một tím, một đỏ tiến vào, nhận biết được tín hiệu quen thuộc. Bọn nó chẳng cần nhìn cũng biết là ai đến vì cửa của biệt thự này phải có mật mã thì mới vào được mà mở được mật mã thì chắc hẳn là người. Quen rồi, mấy anh đến sớm vậy, nó từ trên bước xuống cũng với trang phục và hành lý của mình. Sớm gì nữa, 5 bộ chuyến bay bắt đầu rồi. Kiệt nhìn đồng hồ, răng đâu em, Thiên hỏi nó. Nó sắp xuống rồi, anh không cần lên gọi đâu, hiểu được ý định của Thiên. Nó ngăn chặn trước, Thiên hơi ủ rũ ngồi xuống ghế sofa. Hề lố, Giang, Ngân và Trà đồng thanh. Thôi lên đường nào, Nam. Đi chung xe cho tiện nhé, hắn. Ok, Trà, để bọn tôi mang hành lý ra cho, Nam nhanh nhẹn. Sời, chả mấy khi thấy anh ga lăng như vậy, Ngân bĩu môi. Thế mọi khi cô nghĩ tôi như thế nào, Nam vênh mặt. Vô lăng, Ngân phán một câu xanh dờn làm cả bọn cười điên đảo còn Nam thì xấu hổ. Thôi đi nhanh đi, muộn rồi, Thiên nhắc nhở. Chia xe như cũ nhé, Giang. OT, cả bọn đồng thanh rồi sân bay thẳng tiến. 3 bộ sau tại sân bay Nội Bài. Xin mời quý khách lên máy bay để chúng ta khởi hành ạ, cái này tê cờ chém bừa vì chả bao giờ để ý người ta nói gì. 8 đứa bọn nó bước vào máy bay. Chỗ ngồi như sau, Thiên Giang nó hắn Nam Ngân Trà Kiệt, à quên không nói, hôm nay Ly sẽ ra đón bọn mình và tất cả sẽ ở biệt thự của Ly, nó thông báo. Ủa Ly có biệt thự bên Hàn Hà Thiên, sao anh không biết vậy? Anh thì biết cái gì ngoài Giang, nó, hi hi, Thiên gãi đầu. 6 tiếng sau, a yêu, mỏi quá à, Ngân kêu, ngồi trên máy bay 6 tiếng không mỏi mới lạ, nó. Chị Ly đâu nhỉ, Giang nhìn ngó xung quanh. À kìa rồi, Trà chỉ về người con gái trên người từ đầu đến đuôi ý luộn đến chân toàn màu vàng. Ly thích màu vàng ạ. Hello chị yêu, cả bọn chạy ra. Mấy đứa đi có mệt không? Mà thôi, giờ về biệt thự đã, Ly mỉm cười. Vâng, đồng thanh, vậy là 9 người được đưa về biệt thự của Ly. Lưu ý, từ bây giờ Bin sẽ là Bảo nhé. Tại mấy kia gọi bằng tên thật mà một mình Bảo lại gọi bằng tên trong bang. Hello anh Huy, hello 2 đứa, đồng thanh. Chào mấy đứa, Huy. Chào anh mấy anh chị, Bảo. Hằng, Bảo được Hằng tha tội rồi ạ, ba. Mấy anh chị có việc gì mà sang tận bên này thế? Hay là nhớ bọn em? Bảo láo cá, ai thèm nhớ cưng, chẳng qua đây là giải thưởng cuộc thi Hot Girl thôi. Với lại bọn chị cũng có việc cần sang đây, Giang. Của việc chi vậy em yêu Thiên? Anh không cần biết Giang. Ly, Huy, Hằng và Bảo đều biết chuyện của Giang với Thiên nhé. Hờ dù tò mò Thiên cũng không dám hỏi nữa vì sợ Giang giận. Thôi mấy đứa về phòng đi. Ở tầng 3 có 8 phòng đó. Anh đã cho người sửa sang lại cho đúng với sở thích của mấy đứa rồi, Huy. Vâng. 8 người đồng thanh rồi mỗi người 1 ngả về phòng của mình nhưng có một vấn đề nghiêm trọng đó là, đây là phòng tôi mà, Ngân đứng trước cánh của màu tím đậm, ai nói đây là phòng cô, phòng tôi mà, nam không chịu thua. Ai nói vậy, tôi thích màu tím đương nhiên nó là của tôi, ngân cũng chẳng kém. Cô tưởng chỉ mình cô thích màu tím thôi à, tôi cũng thích màu tím chứ bộ, nam. Uầy, hai người này có sở thích giống nhau ghê, nó vuốt cằm. Hầu như cái gì cũng giống nhau, Thiên. Từ sở thích đến tính cách, Giang tiếp lời. Chấm, có khi về sau lại là người yêu của nhau ý, hắn góp vui. Không, phải là vợ chồng luôn ý, chả. Này, mấy người có thôi ngay đi không? Nam và Ngân đồng thanh hét khiến những con người đang làm bình luận viên kia giật mình chạy nhanh vào phòng tránh bão. Ai cho cô, anh bắt trước tôi, đồng thanh tập 2, cô, anh thôi ngay đi, đây là phòng của tôi, đồng thanh tập 3, và lại một cuộc chiến không thấy hồi kết xảy ra cho đến khi. Hai đứa đang làm cái gì thế, Ly hỏi. Chị, đây là phòng của em đúng không, Ngân chạy lại lay lay tay Ly. Phòng của tôi chứ, Nam, của tôi, Ngân, của tôi, Nam, của tôi, thôi ngay, Ly quát. Dạ, Ngân và Nam cúi đầu hối lỗi. Đây là phòng của Nam. Phòng em màu tím nhạt kia kìa, Ly nhẹ nhàng nói với Ngân rồi đi làm việc riêng của mình. Ngân thẫn thờ. Ha ha ha ha ha ha ha. Nam ôm bụng cười trong khi Ngân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi đi, hứ, Ngân quay mặt sang hướng khác rồi kéo vali về phòng. Nam cũng vào phòng của mình luôn. Cách chương.